Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 884, chương 885 tiến hóa cùng trò chơi. Triệu Diệu đặc biệt trở lại Miêu Nhạc Thành đại bản doanh đến. Liền là muốn ở chỗ này mở ra tiến hóa mô đun. Liền thấy hắn lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Kèm theo thu thập mảnh vỡ thiên thạch nhiệm vụ biến mất. Búc nguyên bản ngoại trừ cơ sở bảng. Nhiệm vụ, kim cương sành, rút thưởng bên ngoài. Lại tăng thêm một cái tên là tiến hóa bảng. Triệu Diệu điểm đi vào. Liền phát hiện mình đã ký kết 8 con mèo. Bao quát mạt trà, Elizabeth, Ares, bọn hắn đều có thể ở bên trong tìm tới. Tùy tiện chọn chúng mạt trà. Triệu Diệu liền phát hiện một cái tiến hóa cái nút. Hắn mang theo mênh mông tâm tình điểm xuống cái nút. Lại thấy một nhóm màu đỏ chữ viết nhảy ra ngoài. Cấp bậc chưa đủ. Không cách nào mở ra tiến hóa. Triệu Diệu ngẩn người. Lúc này mới chú ý tới. Tiến hóa đằng sau còn theo một hàng chữ nhỏ. Tiến hóa yêu cầu đẳng cấp LV10. Lại muốn LV10 mới có thể đi vào hóa. Triệu Diệu may mắn chính mình không có phung phí kinh nghiệm. Tranh thủ thời gian nhìn một chút bảng bên trên kinh nghiệm tình huống. Búc, LV8, 7027 phần 100.000. Mạt trà LV8, 13.010 phần 50.000. Elizabeth LV9, 6.800 phần 100.000. Môi cầu LV9, 6.100 phần 100.000. Ares LV8, 6.100 phần 50.000. Lucy LV8, 1.200 phần 50.000. Pharaoh Mèo LV7, 6.200 phần 20.000. Ekaterina LV8, 1.200 phần 50.000. Diana LV8, 500 phần 50.000. Cẩn thận nhìn một lần. Triệu Diệu tối tối thở dài một hơi. Còn tiến hóa không được a. Chỉ là LV9 đến LV10 liền cần 10 vạn điểm kinh nghiệm. Liền xem như đẳng cấp cao nhất Elizabeth cùng môi cầu. Kinh nghiệm đều không đủ đến LV10. Xem ra vẫn là muốn soạt kinh nghiệm a. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu mãnh liệt đứng lên. Nhìn về phía một bên còn tại đối đầu hộp vò đầu bứt tai. Ngửi tới ngửi lui, ngay cả đánh khai mở cũng không kịp ba mèo nói ra. Chờ ăn, lại có chính sự phải làm. A, xem bói mèo Maylin nói ra. Không phải đã đem tất cả mảnh vỡ thiên thạch đều thu thập được tay rồi hả? Vẻn vẹn thu thập mảnh vỡ thiên thạch làm sao đủ? Chúng ta còn muốn làm càng nhiều càng chuyện có ý nghĩa. Triệu Diệu vung tay lên. Hướng phía Maylin nói ra. Ngươi xem bói một chút. Nhìn một chút trên cái thế giới này có con nào siêu năng mèo cần chúng ta hỗ trợ. Nghe được Triệu, Diệu lời nói này, ba cái mèo hai mặt nhìn nhau, hoài nghi mắt tiền chạm cái giả Triệu Diệu. Thậm chí cảnh sát trưởng cũng hoài nghi mình siêu năng lực có phải hay không hỏng. Bởi vì hắn vậy mà thật có thể nghe được Triệu Diệu tiếng lòng là muốn trợ giúp người khác. Triệu Diệu lại là lắc đầu, tư liệu quá ít người không tốt lắm xem bói đúng không? Vậy dạng này đi, chỉ gặp hắn móc ra điện thoại, ghi tên lên mèo nét. Phía trên này có rất nhiều siêu năng mèo cùng sứ đồ tung tích. Chúng ta nhìn một chút có ai cần muốn giúp đỡ đi. Lại đặc biệt nhằm vào tính tiến hành xem bói. Chỉ chốc lát Triệu Diệu liền hét to một tiếng tốt. Các ngươi xem cái này siêu năng mèo phát thiếp mời. Phiền não chính mình giảm béo giảm không xuống. Chúng ta đi giúp hắn đi. Chỉ thấy một cái thiệp nội dung là có hay không giống như ta mỗi ngày có thể nằm liền không muốn đứng lên. Một ngày ngủ 18 giờ trở lên mèo. Gần nhất thể trọng đều vượt chỉ tiêu. Nghĩ giảm béo cũng giảm không đi xuống. Mọi người có cái gì đề cử phương pháp sao? Anthony chần chờ nói. Tin tức quá ít à. Maylin xem bói không đến quá chính xác vị trí. Không sao. Triệu Diệu mở ra đối phương ảnh chân. Dung nói ra, xem hắn phát thiếp mời là được rồi. Thấy càng nhiều, biết tư liệu của đối phương cũng càng nhiều đi. Ngay tại Triệu Diệu mang theo ba cái mèo cùng một chỗ làm người tốt chuyện tốt thời điểm. Một bên khác mạt trà lại một lần nữa vụng trộm đi tới Miêu Nhạc Thành lầu 3. Gần nhất mới mở trong phòng thể hình. Chỉ thấy màu quýt đầu mèo chậm rãi theo sau tường đưa ra ngoài. nhìn về phía đang tiến hành nằm đẩy rèn luyện Bạch Tuyên. Mặc dù Pharaoh năng lực mượn không cần đến, thế nhưng đã thành thói quen rèn luyện Bạch Tuyên vẫn là không dừng được. Mỗi ngày đều muốn tới Miêu Nhạc Thành bên trong phòng tập thể thao tới chơi chơi. Nhìn xem rèn luyện Bạch Tuyên, Mạt Trà không ngừng trên điện thoại di động đánh chữ. Số 2 người ứng cử Bạch Tuyên. Tính tình tốt, tính cách ôn nhu, sẽ còn làm một tay tốt mèo cơm. Cho tới bây giờ cũng không ngược đãi mèo. Không mang theo mèo hoang về nhà. Sẽ không bắt chẹt, uy hiếp, bắt cóc mèo. Nhóm ra Bạch Tuyên một đống lớn chỗ tốt. Mạt Trà âm thầm gật đầu. Nếu để cho Bạch Tuyên đem mèo con nuôi đi qua, hẳn là hết sức đáng tin cậy đi. Ngay tại Mạt Trà bí mật quan sát lấy thời điểm, nơi xa có mấy tên khác kiện thân nam tử đi tới. Một mặt hâm mộ nhìn xem Bạch Tuyên nói ra. Tốt cơ bắp, Bạch Tuyên cười một cái nói. Cơ ngực của các ngươi cũng không tệ a. Chỗ nào so ra mà vượt suối ca. Vài người vây quanh Bạch Tuyên nói ra. Ngươi xem ở đây, thật tuyệt bờ mông đường cong a. Bạch Tuyên vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn nói ra. Tiểu mao lưng của ngươi rộng rãi cơ phải thật tốt luyện a. Gần nhất đi làm quá bận rộn. Nếu không suối ca ngươi dạy dạy cho chúng ta luyện thế nào cái này vũ khí đi. Oa, loại này co giãn. Lực bộc phát nhất định rất mạnh đi. Nhìn xem một đám người sờ tới sờ lui. Qua lại tán dương bộ dáng. Mạt Trà trên đầu tựa hồ có mồ hôi nhỏ xuống dưới. Luôn cảm giác thật kỳ quái. Bạch Tuyên, OT. Mạt Trà nhìn một chút trên điện thoại di động danh sách. Cái kế tiếp, đi xem một chút Triệu Tuyết được hay không đi. Những này đại nhân thật không đáng tin cậy. Hy vọng Triệu Tuyết đừng có lại khiến ta thất vọng. Một bên khác, xa xôi nước Mỹ, xuyên tỏa ý thức vĩ độ, lấy ý chí buông xuống địa cầu. Đoạt Xá Xuyên càng rát rát nằm trên ghế salon, nhìn một chút chính mình mới tay chân, hướng phía một bên nói ra. Viên tinh cầu này còn rất có ý tứ. Rát rát đồng bạn ngồi tại trước bàn sách, điều khiển máy tính nói ra. Kỳ quái văn minh, nơi này chủng tộc tựa hồ vô cùng sùng bái chúng ta. Còn dưỡng dục hàng loạt á chủng, những này á chủng còn hoàn thành tiến hóa, đã biến thành siêu năng mèo. Rát rát nói ra, quản hắn nhiều như vậy, chúng ta hẳn là khống chế lão đại của bọn hắn, nắm giữ quân đội của bọn hắn, sau đó thống trị cả cái hành tinh. Lạc Lạc nhìn xem màn ảnh máy vi tính nói ra, thống trị tinh cầu có ý gì? Ta có cái càng thú vị ý nghĩ. Rát rát nói ra, ý tưởng gì? Lạc Lạc nói ra, ngươi xem qua bên này game online rồi hả? Game online, đó là vật gì? Rát rát hưng phấn mà nói ra, đúng rồi, ta vừa mới nhìn Liên Minh Báo Thù, cái kia có thể buồn cười. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ lại nhìn một lần? Ngươi liền không thể đem tinh lực đặt ở càng chuyện có ý nghĩa phía trên sao? Lạc Lạc bất đắc dĩ nói. Cùng ta cùng nhau nghiên cứu một chút cái này game online. Ta cảm thấy chúng ta có thể dùng vật này tới nô dịch cả cái hành tinh. Rát rát, không có ý nghĩa. Vậy tự ta xem đi. Có thể buồn cười. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ truyền đến. Kiều Đan, Beckham, ăn cơm đi. Rát rát nhập thân vào một đầu lông ngắn anh bên trên. Nghe vậy lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Liếm môi một cái nói ra, đi, nhân loại nơi này lại muốn hướng về chúng ta thượng cung. Không biết hôm nay sẽ có đồ vật gì ăn. Nhập thân vào một đầu mỹ lông ngắn bên trên Lạc Lạc một mặt. Thở ơ theo trên bàn sách nhảy xuống tới. Vểnh lên cái đuôi hướng phòng bếp đi đến. Yêu nhã một chút rát rát. Những người nguyên thủy này đem chúng ta trở thành thần. Vậy chúng ta nên duy trì lấy thần cao ngạo. Để bọn hắn đối với chúng ta bảo trì kính sợ. Nói thật ngươi hẳn là thử một lần game online. Cái này đối ta tiếp xuống nô dịch viên tinh cầu này kế hoạch rất có ích lợi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.